phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. hosanhnoi.com.vn kính mời quý khán giả cùng lắng nghe chương 7 Bóng gió khuyên can Chúa. Tiểu dẫn: Vua Chúa có sai lầm, nếu không khuyên can thì sẽ nguy hại cho vua Chúa, nếu khuyên can thì chính mình lại phải nguy vong. Khổng Tử nói: Có 5 cách khuyên can, tôi tán thành cách khuyên can bóng gió. Có người thì nhờ chữ nghĩa văn chương, có người thì mượn sự việc khác, mục đích đều trông mong ở sự tỉnh ngộ và thay đổi hoàn toàn ý định của vua Chúa để chuyển sang một hướng tốt đẹp hơn. Đó chính là dụng ý của các bậc trung thần hiếu tử. 196. Chuyện rượu vào lời ra, nói lắm tất lỡ lời. Tề Hoàn Công chuẩn bị cho bày tiệc đãi các đại thần, hẹn đến trưa thì vào tiệc. Quản Trọng đến trễ, Hoàn Công nâng chén rượu lên phạt Quản Trọng uống. Quản Trọng lại đổ đi một nửa chén rượu. Hoàn Công nói: Đã hẹn giờ rồi lại còn đến trễ, đáng lẽ phải uống rượu phạt, lại đổ đi nửa chén, thế có hợp lễ phép hay không? Quản Trọng nói: Thần nghe nói rượu vào thì lời ra, mà lời ra thì dễ lỡ lời, người đã lỡ lời dễ mang họa vào thân, thần nghĩ đến họa rượu thiệt thân nên mới đổ rượu đi như vậy. Hoàn Công cười nói: Trọng phụ hãy đứng dậy, mời ngồi vào ghế. Câu chuyện 197, chúc vua Chúa đừng mắc lỗi với thần dân. Tề Hoàn Công đi săn, đến Mạch Khâu, huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông bây giờ, thấy có một ông già liền hỏi: Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Người ấy đáp: 83 rồi. Hoàn Công nói: Tốt lắm, thọ được như thế thì tốt quá, ông có muốn dùng phúc vận của mình để chúc phúc quả nhân không? Người ấy đáp: Chúc phúc quân vương hãy coi trọng chăm họ và coi thường bạc vàng. Hoàn Công nói: Tốt lắm, ông lại chúc gì khác nữa đi? Người ấy nói: Chúc nhà vua không xấu hổ khi học người khác, không biết thì hãy hỏi những người bên dưới, bên cạnh luôn có người hiền tài và có cả người có thể khuyên ngăn thẳng thắn. Hoàn Công nói: Tốt lắm, ông lại chúc cái gì khác nữa đi? Người kia tiếp: Chúc nhà vua đừng mắc lỗi với quần thần và chăm họ. Hoàn Công nghe nói thế, tức giận biến sắc mặt nói: Ta chỉ nghe nói con cái mắc lỗi với cha mẹ, bảy tôi mắc lỗi với quân vương, chưa từng nghe nói vua Chúa mắc lỗi bảy tôi bao giờ. Câu nói vừa rồi không tương xứng với hai câu nói trước, ngươi đổi một câu khác đi. Ông già người huyện Thạch Khâu ấy nói: Câu nói ấy còn có chí hơn, hay hơn hai câu nói trước. Con cái nếu như mắc lỗi với cha mẹ, có thể nhờ cô nhờ chú tới để xoa dịu lỗi lầm. Bảy tôi mắc lỗi với nhà vua, có thể qua các quan tả hữu thân phận xin tạ tội. Nói cách khác, ngày xưa vua Kiệt có lỗi với vua Thang, vua Trụ mắc lỗi với vua Vũ, đó chính là những thí dụ về vua Chúa mắc lỗi quần thần, không làm sao tạ tội được, cho đến bây giờ cũng không cứu vãn nổi. Hoàn Công nghe xong nói: Tốt lắm. Sau đó về chiều đã phong cho ông già đó đất Mạch Khâu để ông được tham gia chính sự. Câu chuyện thứ 198, người chăn ngựa mắc ba tội chết. Tề Cảnh Công có một con ngựa, người chăn ngựa không làm sao săn sóc nổi liền đem giết đi. Cảnh Công vô cùng tức giận, định dùng giáo tự tay giết anh ta. Yến Tử thấy vậy nói: Như vậy anh ta chưa biết tội của mình đã bị đâm chết, để hạ thần thay mặt bệ hạ trách mắng anh ta, cho anh ta biết tội. Cảnh Công nói: Thế cũng được. Yến Tử cầm cây giáo lên chỉ vào người chăn ngựa nói: Người chăn ngựa cho quân vương của chúng ta mà lại giết ngựa đi, tội ấy đáng chết. Người đã khiến cho đấng quân vương của chúng ta chỉ vì một con ngựa mà giết người chăn ngựa cũng là tội đáng chết. Người làm cho đấng quân vương của chúng ta chỉ vì coi trọng loài vật mà coi thường nhân dân, để các nước láng giềng biết chuyện mà chê cười, tội lại càng đáng chết. Cảnh Công nghe đến đấy nói: Thành hãy thả hắn ra, đừng để tổn hại đến nhân đức của ta. Câu chuyện thứ 199, Đinh Công không giết dân chúng chở vàng. Tề Cảnh Công trồng tre trúc sai quan lại coi giữ. Cảnh Công ra ngoài cung cấm, đi tới gần rừng trúc, phát hiện thấy có người đang chặt phá, bèn sai bắt người phá rừng đó lại, chuẩn bị xử tội. Yến Tử thấy vậy nói: Quân vương đã từng nghe tiên quân là Đinh Công hành sự bao giờ chưa? Cảnh Công nói: Như thế nào? Yến Tử đáp rằng: Đinh Công đánh khúc nhiêu, khi đánh được rồi hạ lệnh không được chở của cải ra ngoài thành, dân chúng có thể tự do ra vào. Một hôm có người khiêng người chết ra ngoài thành, Đinh Công thấy lạ, sai người mở quan tài ra khám, phát hiện ra bên trong toàn vàng ngọc. quan lại đề nghị giết chết bọn người này đi. Đinh Công lại nói, mang quân đi đánh chiếm thành trì người khác, ỷ vào người đông thế mạnh để lấy của cải của người ta là điều không nhân đạo. Huống chi là một lãnh tụ trị vì dân chúng, cần phải rộng lượng và nhân huệ, từ ái với mọi người, tự tay không thể tùy ý giết người. Thế là lệnh cho quan lại thả bọn người ra. Cảnh Công nghe xong khen, hay lắm, hay lắm. Bèn cũng sai người thả người chặt trúc kia ra. Câu chuyện thứ 200, để thân được đứng trong hàng ngũ quan long phùng tể cán. Cảnh Công đi chơi trên biển rất thích thú, đã 6 tháng rồi mà còn chưa muốn về, còn ra lệnh cho quan quân tả hữu, kẻ nào đòi về trước nhất định ta sẽ giết, dứt khoát không tha. Nhan Trúc, có sách viết là Nhan Xúc, bước lên can rằng, quân vương đang thích chơi trên biển 6 tháng trời còn chưa muốn về, giả sử có người ra nắm quyền cai quản đất nước thì quân vương sao còn có thể được hưởng niềm vui lạc thú chơi trên biển mãi được không? Cảnh Công cầm lấy giáo định chém Nhan Trúc. Nhan Trúc thấy vậy bước gần thêm một bước, vuốt quần áo tử tế rồi đứng im đấy, nói, sao quân vương không chém đi? Ngày xưa vua Kiệt nhà Hạ giết quan Long Phùng, vua Trụ nhà Thương giết hoàng tử Tỷ Cán, còn quân vương hiền năng không giống như Kiệt Trụ tài cán của thần, cũng giống như quan Long Phùng và Tỷ Cán, tại sao quân vương không chém thần? Để thần được đứng trong hàng ngũ hai người đó có phải tốt không? Cảnh Công như trong mơ chợt tỉnh, vội vàng ra lệnh quay về. Trên đường về mới hay người trong nước đang bàn kế hoạch cướp chính quyền. Câu chuyện thứ 201, Thánh Chúa bắt đầu phanh thây xé xác từ bao giờ? Thời Tề Cảnh Công có một người phạm tội, Cảnh Công rất tức giận, ra lệnh đem xé xác người ấy ra và nói, kẻ nào dám khuyên can, chém. Yến Tử tay trái đỡ lấy đầu kẻ phạm tội, tay phải cầm dao, ngẩng đầu hỏi Tề Cảnh Công, từ xưa đến nay Thánh Chúa Minh Quân không biết tự bao giờ nghĩ ra cách phanh thây xé xác người ta như thế này? Cảnh Công nghe hỏi, lập tức từ bỏ ngay hình phạt phanh thây xé xác đi. Câu chuyện thứ 202, Huyền Chương lấy cái chết khuyên ngăn Cảnh Công. Cảnh Công uống rượu có thể uống liền 7 ngày 7 đêm không nghỉ. Huyền Chương khuyên ngăn rằng, quân vương uống rượu 7 ngày 7 đêm, chương này mong người đừng uống rượu nữa, không được thế, chương này sẽ tự sát. Yến Tử đến chào Cảnh Công. Cảnh Công nói, Huyền Chương khuyên ngăn ta rằng mong ta đừng uống rượu nữa, nếu không ông ta sẽ tự sát. Nếu ta nghe theo, thì chẳng hóa ra ta bị các hạ thần kiềm chế, mà nếu không nghe, thì ta lại không nỡ nhìn thấy ông ta tự sát. Yến Tử nói, thật may mắn biết bao, Huyền Chương đã gặp một đấng minh quân. Nếu như Huyền Chương gặp bậc quân vương như Kiệt Trụ, thì chắc chắn là đã bị giết chết từ lâu rồi. Cảnh Công nghe xong, như tỉnh ngộ ra điều gì, thôi không uống rượu nữa. Câu chuyện thứ 203, Khổng Tử nói một lời thoát được tội. Trong sách Khổng Tùng Tử có viết, Trần Huệ Hầu mở rộng thành trì, đồng thời khởi công xây dựng thành đài ở Lăng Dương. Công trình còn dở dang thì đã có hơn chục người bị giết vì làm việc công mà phạm pháp. Ngoài ra, có hai viên giám quan bị bắt đi, đang chờ xử tội chết. Khổng Tử đến nước Tần, nghe nói chuyện này liền đến gặp Trần Hầu, rồi cùng Trần Hầu leo lên thành đài xem xét công trình. Khổng Tử nhìn một lượt rồi nói, đẹp và hoành tráng quá. Từ xưa đến giờ, đế vương xây thành đài chẳng có ai không giết người mà có thể thành công tốt đẹp được thế này. Trần Hầu nghe nói vậy, chẳng nói câu nào, bèn thả hai viên giám quan bị bắt ra. Câu chuyện thứ 204, có yêu mới cho đi làm con tin. Triệu Vương mới lên ngôi, Hiếu Thành Vương năm 265 trước công nguyên. Thái hậu nắm giữ mọi quyền hành, nước Tần lập tức mang quân đánh nước Triệu. Nước Triệu xin nước Tề cho viện binh, nước Tề nói, nhất định phải có Trường An quân sang làm con tin thì mới chịu ra quân. Thái hậu không đồng ý, các đại thần đều hết lời khuyên bà. Thái hậu liền nói với quần thần, kẻ nào còn nói đến chuyện cho Trường An quân đi làm con tin thì ta sẽ nhổ vào mặt nó. Tả sư Dung Chiếp xin được đi gặp Thái hậu. Thái hậu vinh mặt lên gặp Dung Chiếp, mời ông vào ngồi. Dung Chiếp chậm rãi bước vào và nói, chân thần bị đau không đi nhanh được, đã từ lâu thế này rồi, thần từng thầm nghĩ e rằng sức khỏe Thái hậu cũng không được như trước nữa, cho nên mới mong được đến thăm một chút. Thái hậu nói, ta vẫn ngồi xe liễn đi đây đi đó được. Dung Chiếp thưa, mức ăn gần đây không giảm sút chứ ạ? À? Thái Hậu đáp, ăn ít cháo mà thôi. Đến lúc này vẻ mặt Thái Hậu đã trở nên ôn hòa hơn một chút. Dung Chiếp nói, lão thần có một người con trai tên là Thư Kỳ, ít tuổi nhất mà thần cũng yêu dấu nhất, mong được cho nó vào làm một chân thị vệ đang còn khuyết. Thần liều chết tâu lên với Thái Hậu. Thái Hậu hỏi, nó bao nhiêu tuổi? Dung Chiếp đáp, 15 tuổi ạ. Thái Hậu nói, đàn ông cũng thương yêu con trai út ư? Dung Chiếp đáp, dạ, có khi còn yêu hơn cả đàn bà ấy chứ ạ. Thái Hậu cười nói, còn đàn bà thì thương yêu dữ lắm. Dung Chiếp nói, thần trộm nghĩ người yêu thương Yên Hậu còn hơn Trường An Quân nhiều lần đấy chứ ạ. Thái Hậu nói, khanh nhầm rồi, ta yêu thương Trường An Quân rất nhiều. Dung Chiếp nói, cha mẹ yêu con cái thì sẽ tính toán lo liệu lâu dài cho chúng. Khi Thái Hậu người gả Yên Hậu đi, nếu lấy nàng mà khóc sướt mướt, chính là vì nghĩ đến nàng sẽ phải đi xa, và cũng là do yêu thương nàng. Sau khi nàng đi rồi, cũng không phải không nhớ nàng. Vào những ngày tế lễ thế nào mà chẳng cầu khấn cho nàng rằng nhất định đừng để nàng trở lại. Đó há chẳng phải là tính toán lâu dài cho nàng, mong con cháu đời đời kiếp kiếp của nàng được làm vui sao? Thái Hậu nói, đúng vậy. Dung Chiếp nói, bây giờ nhìn ba bốn đời về trước, những người được Triệu Vương phong hầu có còn tồn tại không? Thái Hậu đáp, không còn. Dung Chiếp nói, không chỉ nước Triệu, con cháu các chư hầu khác được phong hầu có còn ai không? Thái Hậu nói, già này không nghe nói. Dung Chiếp nói, đó đều là những người gần đây tự mình mang họa, những người xa một chút thì họa đến con cháu. Lẽ nào con cháu các quân vương được phong hầu đều là những người không tốt cả sao? Đó là vì họ tước vị cao quá mà lại chẳng có công trạng gì, bổng lộc hậu hĩnh quá nhưng lại chẳng làm được gì, trong khi đó lại có quá nhiều của cải châu báu đến nỗi phải mang họa. Nay Thái Hậu người phong cho Trường An Quân tước vị rất cao, ruộng đất phì nhiêu, châu báu rất nhiều, thế nhưng lại không nhân lúc này để ông ta lập chút công lao cho đất nước. Đến sau này khi người đã qua đời, Trường An Quân sẽ dựa vào ai mà trụ vững trên đất Triệu? Cho nên thần trộm nghĩ Thái Hậu người không hề lo toan tính toán lâu dài chút nào cho Trường An Quân, cho nên mới cảm thấy người yêu Trường An Quân không bằng yêu Yên Hậu. Thái Hậu nói, được rồi, khanh hãy đi lo liệu cho Trường An Quân đi. Thế là Dung Chiếp chuẩn bị cho Trường An Quân 100 cỗ xe rồi đưa sang nước Tề làm con tin. Lúc ấy nước Tề mới ra quân, nước Tần mới thôi không đánh nước Triệu nữa. Câu chuyện thứ 205, ba chuyện không may. Lỗ Ai Công muốn mở rộng khu nhà của mình sang phía Tây. Sử quan cứ một mực khuyên ngăn mãi rằng mở rộng khu nhà ở sang phía Tây là không may. Ai Công biến sắc mặt, hết sức tức giận, các quan tả hữu phải khuyên can mãi vẫn không chịu nghe. Thế là quay sang hỏi truyền tể của mình là Thiệt Tuy. Thiệt Tuy đáp rằng, thiên hạ có ba điều không may, thế nhưng nhà ở mở rộng sang phía Tây không nằm trong số đó. Ai Công mừng lắm, sau đó lại hỏi luôn, thế ba điều không may ấy là cái gì? Đáp rằng, không triệt để làm theo nghi lễ là điều không may thứ nhất, ham muốn mãi mãi không biết đủ là điều thứ hai, không nghe quần thần tả hữu hết lời can ngăn là điều thứ ba. Ai Công im lặng suy ngẫm, chợt tỉnh ngộ ra, tuy trong bụng không vui lắm, xong đã thôi không mở rộng nhà cửa nữa. Câu chuyện thứ 206, xỉu phu không thể đem chôn theo. Tần Thái Hậu, hoàng hậu của Huệ Vương, mẹ của Chiêu Tương Vương, rất yêu mến Ngụy Xỉu Phu. Khi Thái Hậu ốm nặng sắp chết đã ra lệnh rằng, sau khi ta chết nhất định phải chôn theo Ngụy Xỉu Phu với ta. Những lời can gián Thái Hậu đều bỏ ngoài tai. Dung Huế thấy vậy liền nói thay cho Ngụy Xỉu Phu, người chết đi rồi nếu không còn chi giác thì tại sao lại cứ cố đòi người mình yêu lúc còn sống để chôn xuống với một người không còn chi giác? Nếu chết mà còn chi giác thì oán hận dồn nén của Tiên Vương đến giờ đã sâu dày lắm rồi. Thái Hậu bù đắp những lỗi lầm cũ còn chưa kịp, còn lấy đâu ra thì giờ mà gần gũi Ngụy Xỉu Phu thân cận của mình. Thái Hậu nghe xong mới vứt bỏ ý định ban đầu của mình. Thank you. 207, chuyện bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Ngô Vương định đem quân đi đánh nước Kinh, nên đã nói với các quan tả hữu, kẻ nào dám khuyên can ta, ta sẽ xử tội chết. Xá Nhân, một chức quan lo mọi việc trong cung, có một người con trai còn trẻ, muốn khuyên can nhưng lại không dám, thế là mang một số viên đạn đất ra chầu trực ở vườn sau. Quần áo trên mình ướt đẫm sương đêm, ba buổi sớm liền đều liên tục làm như vậy. Ngô Vương bảo, khanh làm gì mà để đến nỗi quần áo ướt sũng như thế? Người con của Xá Nhân đáp, vườn sau có cây, trên cây có ve, ve ở trên cây rên rỉ buồn bã uống sương đêm, mà không biết con bọ ngựa định bắt mình đang ở sau lưng. Bọ ngựa dạp mình xuống lấy đà định nhào tới bắt ve sầu, cũng không hề biết chim sẻ đang nấp ở bên cạnh, chờ sẵn nó. Chim sẻ nghển cao cổ, định mổ bắt bọ ngựa, cũng lại không biết viên đạn này ở phía dưới đang rình chờ nó. Cả ba con vật kia đều muốn có được cái lợi trước mắt chúng, mà không hề cân nhắc đến tai họa đang chờ chúng ở phía sau. Ngô Vương thốt lên, rất có lý, thế là cho dừng kế hoạch đem quân đi đánh nước Kinh. Câu chuyện 208, Diệp công tử cao không phải yêu dòng thật. Tử Chương đi bái kiến Lỗ Ai Công đã 7 ngày, Ai Công vẫn chưa chịu cho gặp. Tử Chương quyết định bỏ đi và nhờ người hầu của Ai Công nói lại. Thần nghe nói các bậc quân vương thì yêu thích hiền sĩ, cho nên đã từ ngàn dặm đến đây, dọc đường chịu đủ nỗi sương gió mưa nắng, bất chấp bụi cát, đi hàng mấy trăm dặm đường, tay chân phồng rộp và thành trai, dọc đường không dám dừng lại nghỉ, cốt để được đến đây gặp mặt. Nhưng đã 7 ngày qua đi, quân vương vẫn không muốn cho gặp. Thái độ yêu chuộng hiền sĩ như thế của quân vương chẳng khác gì Diệp công tử cao yêu quý Giao Long. Diệp công tử cao yêu quý Giao Long, trên cái mốc màn cũng chạm khắc hình Giao Long, chuôi đục cũng vẽ hình Giao Long, ngay cả phòng ở phòng ngủ cũng đều khắc hình Giao Long. Giao Long ở trên trời sau khi nghe kể chuyện này bèn bay xuống, thò đầu vào cửa sổ nhìn trộm. Trong lúc vô ý để cái đuôi lòi ra ở nhà ngoài, Diệp công tử cao nhìn thấy quay lại bỏ chạy, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, mặt cắt không ra giọt máu. Như thế xem ra Diệp công tử cao thực tế cũng không yêu thích Giao Long thật, ông chỉ thích cái thứ giống Giao Long mà lại không phải là Giao Long. Ngày nay hạ thần nghe nói đại vương yêu chuộng hiền sĩ, cho nên từ hàng ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây để xin gặp đại vương. Chờ 7 ngày đại vương không cho gặp, đủ thấy đại vương chưa hẳn thực sự yêu chuộng hiền sĩ, mà chỉ yêu chuộng những người giống như hiền sĩ nhưng lại không phải là hiền sĩ. Bởi vậy xin gửi lại những lời này nhờ người khác chuyển tới đại vương. 209, chuyện Tấn Văn Công ra khỏi đầm mà được bài học. Tấn Văn Công ra bên ngoài săn bắn, năm 636 trước công nguyên, do mãi đuổi theo vật săn, lạc vào một vùng đầm lầy không biết lối ra. Mãi do đó nhà vua mới gặp một ngư phủ. Văn Công nói với anh ta, ta là vua của ngươi, nếu người chỉ lối cho ta ra khỏi đây, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Ngư phủ nói, tiểu nhân chỉ muốn nói với chúa thượng vài câu mà thôi. Tấn Văn Công nói, cứ đưa ta ra khỏi đây đã rồi sẽ nói sau. Ngư phủ nghe vậy, liền dẫn Tấn Văn Công ra khỏi vùng đầm lầy. Văn Công nói, không biết ngươi định có ý gì chỉ bảo cho ta, ta sẵn sàng tiếp nhận. Ngư phủ nói, loài chim to như hồng hộc ở nơi biển rộng sông dài, tính mạng rất an toàn, nhưng ở lâu sinh ra chán, lại muốn đến vùng nước nông lầy lội nên mới bị người ta răng lưới đặt bẫy để bắt. Nay chúa thượng đi săn, mãi đuổi theo chim thú, nên mới lạc đến nơi này, xem ra đã đi quá xa. Văn Công nghe vậy nói, đúng thế, đúng thế. Nói xong lại sai tùy tùng ghi tên người ngư phủ lại. Ngư phủ thấy thế nói, ghi tên của tiểu nhân làm gì cơ chứ? Chúa thượng cứ làm sao tuân theo trời đất, kính trọng xã tắc, giữ bền bốn cõi giang sơn, yêu thương chăm họ, giảm nhẹ đóng góp, bớt thuế khóa đi, thì tiểu nhân cũng được hưởng phúc từ trong những thứ đó. Nếu chúa thượng mà không biết tôn kính giang sơn xã tắc, không gìn giữ bốn cõi bên ngoài thì thất lễ với chư hầu, bên trong bị mất lòng dân, khiến người trong nước lang thang phiêu bạt, thì dẫu tiểu nhân có được trọng thưởng, cuối cùng cũng chẳng giữ được mà ăn. Nói xong anh ta từ chối nhận thưởng và tiếp, chúa thượng hãy mau về chiều đi, tiểu nhân cũng phải trở lại nơi đánh cá lo liệu việc của mình đây. Câu chuyện thứ 210, trước bếp có người. sao thấy được lửa bếp? Vệ Linh Công rất cưng chiều ổn thư. Di Tử Hà, hai người này ỷ vào chỗ được Linh Công yêu vì tỏ ra chuyên quyền, lộng hành, khống chế cả triều đình, khiến Linh Công bị bưng bít. Phúc Đồ Trinh nói Vệ Linh Công, mấy hôm trước thần mơ gặp quân vương. Vệ quân nói, mơ thấy những gì? Phúc Đồ Trinh đáp, dạ mơ gặp Táo Quân ạ. Vệ quân nói, ta nghe nói người mê gặp Táo Quân sẽ mơ thấy mặt trời. Tại sao Khanh lại mơ gặp Táo Quân? Phải nói ra được lý do thì thôi, không nói được ra lý do gì thì ta cho chém. Phúc Đồ Trinh nói, ánh mặt trời cùng một lúc chiếu khắp mọi vật trong thiên hạ, chẳng có thứ gì có thể che được ánh mặt trời. Còn như bếp thì không thế, nếu người ở phía trước chắn ngang trước bếp, thì người ở phía sau sẽ không thấy lửa bếp chiếu ra. Lúc này đây, thần nghĩ rằng có kẻ nào đó đang đứng chắn trước mặt quân vương, nên mới mơ thấy Táo Quân. Vệ Linh Công nói, rất đúng, ngay sau đó đã phế ổn thư và Di Tử Hà đi. Câu chuyện thứ 211, Tấn Văn Công và hàng xóm của Công Tử Sử. Tấn Văn Công chuẩn bị có một cuộc bàn bạc với chư hầu và kế hoạch đánh nước Vệ. Công Tử Sử thấy vậy ngửa mặt lên trời cười lớn. Tấn Văn Công hỏi tại sao lại cười. Công Tử Sử đáp, cười anh hàng xóm của hạ thần ạ. Anh ta đưa vợ về nhà mẹ đẻ, trên đường nhìn thấy một người đàn bà đang hái dâu, rất thích chị ta, bèn lân la nói chuyện. Thế nhưng ngoái cổ lại, thấy vợ mình cũng bị người khác gọi đi, thần nghĩ đến chuyện ấy thấy tức cười quá. Tấn Văn Công hiểu ý bày tôi của mình nên hủy bỏ ý định ban đầu. 212. Chuyện môn khách là Lông Vũ hay Lông Tơ. Triệu Giản Tử, tức Triệu Ưởng, đi chơi trên Hoàng Hà, cảm thấy rất vui, bởi vậy đã thốt lên rằng, giá kiếm đâu ra người hiền đức để mà chung sống thì hay quá nhỉ. Người lái đò nghe thấy thế, quỳ xuống đáp rằng, châu báu vàng bạc không có chân, lại ở cách ta hàng ngàn dặm, nhưng nó sở dĩ đến được ngay trước mắt của ta, bởi ta hoặc mọi người ưa thích nó. Ngày nay, người tài đức có chân hẳn hoi mà lại không chịu đến, thế thì phải chăng là các bậc quân vương không ưa chuộng họ? Triệu Giản Tử nói, môn khách trong nhà ta có tới hơn nghìn người, nếu buổi sáng không chu cấp đủ thức ăn, thì đến chiều nhất định sẽ lên phố thu thuế. Buổi tối nếu thức ăn không đủ, thì sáng hôm sau nhất định sẽ lên phố thu thuế. Ta làm đến thế lẽ nào vẫn bảo là không ưa chuộng họ hay sao? Người lái đò đáp, chim ưng bay trên trời cao, trao liệng bốn phương là nó nhờ vào mấy hàng lông vũ, còn lông tơ ở bụng, ngắn chỉ vài tức, nhổ đi cả một nắm, cũng chẳng bị bay thấp đi chút nào. Có cho thêm vào một nắm lớn cũng chẳng bay cao thêm lên được bao nhiêu. Không hiểu môn khách trong nhà ông, hàng nghìn người đó có ai có thể phát huy được tác dụng của cái lông vũ kia không? Hay là hầu hết đều như đám lông tơ chẳng hề có chút tác dụng gì cả? Câu chuyện thứ 213, Diêm Một, Thúc Khoan, một bữa ăn ba bận thở dài. Ở Cảnh Dương thuộc tỉnh Sơn Tây xảy ra một vụ án dẫn đến tố tụng. Bên đối lý dùng người đẹp và vật chất mua chuộc Ngụy Hiến Tử, còn gọi là Ngụy Thư. Ngụy Hiến Tử đang định nhận của đun lót. Diêm Một nói với Thúc Khoan, tôi với anh đi khuyên ngăn ông chủ đi. Ông chủ xưa nay vì không tham của đốt lót mà nổi tiếng khắp nơi. Ngày nay, người Cảnh Dương đem của đến đốt lót lại nhận mà bị hại thì thật chẳng đáng chút nào, không thể được. Sau khi vào chầu, hai người vào đợi bên trong sân. Hiến Tử đang sắp sửa ăn cơm, hỏi ai ở ngoài ấy, cả hai đáp lại, dạ bẩm chúng tôi là Diêm Một, Thúc Khoan ạ. Hiến Tử mời hai người ăn cơm. Trong khi ăn, hai người thở dài tới vài ba lần. Sau khi ăn xong, Hiến Tử hỏi, người ta bảo lúc ăn cơm thì phải quên hết buồn đau giận hờn. Hai người các anh ăn có một bữa cơm mà thở dài tới ba lần là tại làm sao? Hai người đồng thanh đáp, dạ bẩm, anh em tiểu nhân vốn tham ăn, vừa vào mâm, thấy thức ăn mới đưa lên sợ ít không đủ ăn nên thở dài. Thức ăn đưa lên được một nửa lại tự trách mình, chẳng lẽ ông chủ mời cơm tiểu nhân lại không đủ ăn, bởi vậy mới thở dài lần nữa. Đến khi các món ăn đã đưa lên hết, thì lại mong làm sao biến cái bụng của tiểu nhân được như tấm lòng của bậc quân tử, nghĩa là thấy vừa đủ thì thôi, cho nên mới thở dài lần thứ ba. Hiến Tử nghe xong, chợt tỉnh ngộ ra khen, hay lắm, rồi ngay sau đó đã từ chối không nhận của đút lót của người Cảnh Dương. Câu chuyện thứ 214, Vưu Mạnh khuyên vua đừng quý ngựa khinh người. Sở Trang Vương khoảng năm 613 trước công nguyên có một con ngựa quý, cho mặc áo choàng gấm, năm màu sặc sỡ, cho ở trong chuồng lộng lẫy khang trang, cho ngủ trong buồng có mắc màn, cho ăn toàn táo khô bao nhỏ. Do được hưởng thụ quá nhiều, con ngựa phát phì ra rồi chết. Trang Vương bắt văn võ quần thần cất đán làm ma cho ngựa và định dùng quan quách liệm xác ngựa đưa tang theo nghi lễ của đại phu. Các quan tả hữu nhao nhao tìm lời khuyên giải, cho rằng không thể làm như thế. Trang Vương bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, còn ra lệnh: kẻ nào còn khuyên can việc làm ma cho ngựa, ta sẽ chém đầu. Vưu Mạnh nghe thấy thế, bước vào điện, cấu đầu khóc giống lên. Trang Vương thấy lạ, hỏi Vưu Mạnh làm sao lại khóc. Vưu Mạnh đáp: con ngựa này là vật được đại vương yêu quý, với một nước lớn lao hùng mạnh như nước Sở ta, có việc gì khó khăn mà không làm được, mà lại chỉ bằng nghi lễ cho một quan đại phu để đưa tang, quy mô như thế nhỏ quá. Sở Trang Vương hỏi: vậy nên làm thế nào mới phải? Vưu Mạnh nói: thần đề nghị dùng ngọc chạm hoa để làm quách, dùng gỗ tử có hoa văn làm quan tài, dùng các loại gỗ quý như ngạnh, nam, dự, não, chèn chung quanh, sai lính đào huyệt rộng, bắt người già và trẻ con đến chở đất, người nước Tề, nước Triệu ở phía trước, nước Hàn, nước Bụi ở phía sau hộ vệ, tế lễ theo nghi thức của một bậc thái lao, phong đất vạn hộ cho ngựa để sau này tế lễ. Nhưng làm như vậy, các chư hầu nghe thấy chuyện này đều biết rằng đại vương khinh người quý ngựa. Trang Vương nói: sai lầm của quả nhân lại đến mức ấy như? Vưu Mạnh nói: thôi, xin đại vương cứ cho chôn như mọi con gia súc khác, đào một cái hố bắc bếp làm quách, dùng đỉnh đúc bằng đồng làm áo quan, dùng táo ủ để làm da giảm, dưới sắc vỏ cây mộc lan, dùng gạo tẻ làm đồ tế, sau đó hầm bằng lửa thật to, rồi chôn kỹ vào trong ruột người là xong. Trang Vương nghe ra, sai người giao con ngựa cho thái quan lo việc nấu ăn và dặn đừng để cho người trong thiên hạ biết câu chuyện quý ngựa khinh người này. Câu chuyện thứ 215, Triệu Giản Tử và hàng xóm của Thân Hộ. Triệu Giản Tử còn gọi là Triệu Ương, dưới quân đi đánh nước Tề, có một người lính mang giáp trụ trên mình tên là Thân Hộ cứ đứng cười. Giản Tử hỏi: người cười cái gì? Thân Hộ đáp: thần đang cười vì nhớ lại câu chuyện được cười ngày trước. Hồi ấy khi đi hái dâu, hai vợ chồng người hàng xóm với thần cùng ra ruộng làm việc. Anh chồng nhìn thấy một cô gái trong vườn dâu, bèn đuổi theo cô ta. Đuổi chẳng kịp liền quay lại. Vợ anh ta nhìn thấy thế rất tức giận, liền bỏ anh ta mà đi. Thần cười là cười anh chồng bỏ rơi vợ không săn sóc cô ta. Giản Tử nói: còn ta bây giờ đi đánh nước khác mà lại không ngó ngàng đến nước mình, có nghĩa là ta làm hỏng việc nước chứ gì. Thế là Giản Tử rút quân về nước. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng theo dõi một số các câu chuyện mà ở đó các nhân vật đều bóng gió khuyên can chúa của mình. Và một số các câu chuyện tiếp theo để minh họa cho chương này sẽ được trình bày ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.